Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 26, vấn đề. Thẩm Thành Bình nhìn chăm chú này con thuyền nhỏ, ở chân khí vận chuyển bên dưới. Thẩm Thành Bình có thể nhìn thấy trên thuyền chính là một cái nam tử. Lúc này nam tử này một thân hoa phục, hình dạng cũng không có thượng minh như vậy anh Tuấn. Chỉ là trên người lại có một loại thong dong như định khí chất. Phảng phất làm chuyện gì đều là định liệu trước. Người này xuất thân tuyệt đối không bình thường. Bằng không cũng sẽ không nuôi thành này một luồng lâu ở người trên khí chất. Võ công tuy rằng cũng có điều là không đủ tư cách, nhưng cũng tuyệt đối là một nhân kiệt. Thẩm Thành Bình trong lòng bình luận. Kỳ thực Thẩm Thành Bình này một phen đánh giá vẫn có mất bất công. Lấy Thẩm Thành Bình lúc này ánh mắt, võ công không vào tiên thiên đều là không đủ tư cách tiểu nhân vật. Có thể lấy đối phương cái tuổi này, võ công đã ở đại đường thế giới có thể xưng tụng nhất lưu. Tuyệt đối có thể tính là cao thủ thanh niên. Có điều mặc kệ Thẩm Thành Bình làm sao phán đoán, đối phương hiển nhiên là thẳng đến phía bên mình mà đến. Thẩm Thành Bình quay đầu nhìn lướt qua Đơn Uyển Tinh, nhìn thấy nàng vẻ mặt mang theo kinh hỉ, hiển nhiên là cùng đối phương nhận thức. Không khỏi bắt đầu suy đoán thân phận của người đến. Thuyền nhỏ từ từ tiếp cận. Lúc này nam tử kia đã là nói rằng, hóa ra là Uyển Tinh ở đây. Vừa mới tại hạ cùng với Tú Ninh ở đây chơi thuyền, không nghĩ tới lại có thể gặp phải người quen, cũng coi như là duyên phận. Vị này nghĩ đến là bạn của Uyển Tinh, tại hạ Lý Thế Dân. Đây là nhưng lại không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Lý Thế Dân chính là cái kia Bình Định Thiên Hạ Tần Vương, chính là cái kia Huyền Vũ Môn bên trên giết huynh thí đệ, bức phụ thoái vị Lý Thế Dân, được xưng là Thiên Cổ Nhất Đế, khai sáng Thịnh Đường Lý Thế Dân. Nhìn thấy vị này lịch sử truyền kỳ nhân vật, Thẩm Thành Bình trong lòng hơi bay lên một tia gợn sóng. Hắn biết trước mắt Lý Thế Dân, không, hoặc là nói hiện tại Lý Phiệt chính là Thẩm Thành Bình muốn đoạt được thiên hạ đối thủ. Có điều hắn nhưng không có giết chết Lý Thế Dân ý nghĩ. Bởi vì hắn cũng biết, Lý Thế Dân có thể hoàn thành trong lịch sử như vậy công tích vĩ đại, ngoại trừ bản thân tài trí năng lực ở ngoài, cũng là bởi vì Lý Phiệt cái kia ưu thế thật lớn. Lý Phiệt bản từ triều tùy sáng lập ban đầu chính là hàng đầu môn Phiệt một trong. Đặc biệt là Lý Phiệt ở Thái Nguyên phụ trách phòng giữ đột quyết, thủ hạ khống chế quân đội đều là một bên quân tinh nhuệ. Lý Phiệt ở khởi binh thời cơ chọn cũng rất tốt. Lúc đó quan trung trống vắng, thêm vào nhiều năm kinh doanh giao thiệp, Lý Phiệt cướp đoạt quan trung có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Không có gặp phải bao nhiêu cường lực kẻ địch, trên căn bản đều là chiếm cứ binh lực, trang bị ưu thế, trực tiếp đem đối thủ nghiền ép. Lúc này quan trung địa thế hiểm yếu, cũng đều là màu mỡ nơi, ưu thế thực sự là quá lớn. Khắp cả mấy Trung Quốc lịch sử, có thể chiếm cứ quan trung thế lực, trên căn bản tranh cướp thiên hạ cũng đã thành công một nửa. Mà Lý Phiệt cướp đoạt quan trung sau khi, còn lại các nơi quần hùng còn ở lẫn nhau thảo phạt. Lý Phiệt tọa sơn quan hổ đấu, nghỉ ngơi dưỡng sức đã lâu, đợi được Bắc địa quần hùng đều sức cùng lực kiệt sau khi, trực tiếp liền quét ngang phương Bắc, mà vào lúc này phía Nam nhưng vẫn còn hỗn loạn bên trong. Dưới tình huống này thì lại làm sao cùng Lý Phiệt chống lại. Này toàn bộ quá trình nhìn như dễ như ăn cháo. Lý Thế Dân biểu hiện có thể vòng có thể điềm, nhưng cũng là Lý Phiệt kinh doanh mấy chục năm căn cơ. Hơn nữa một điểm thời cơ, Thẩm Thành Bình dù cho hiện tại giết Lý Thế Dân, đối với Lý Phiệt này ưu thế thật lớn nhưng cũng không có suy yếu. Ngược lại là không có Lý Thế Dân cùng Lý Kiến Thành tranh chấp, Lý Phiệt bên trong càng thêm đồng lòng. Nói không chắc đối với Lý Phiệt ngược lại là một chuyện tốt. Cho tới Lý Kiến Thành ở trên sách sử thuộc về tư chất hạng người bình thường. Có điều Thẩm Thành Bình càng tin tưởng đây là Lý Thế Dân làm người thắng, mà Lý Kiến Thành trở thành người thất bại. Lý Kiến Thành nếu là thật không có đầu óc, như thế nào gặp vẫn ngồi vững vàng thái tử vị trí. Hắn đã sớm dường như Dương Quảng thái tử ca ca Dương Dũng giống như vậy, bị phế đi thái tử. cuối cùng như thế nào gặp bức Lý Thế Dân không thể không đi Huyền Vũ môn chi biến con đường này. Trong lịch sử Trung Quốc, binh biến lại này sự tình xưa này đều là lựa chọn cuối cùng. Đầu óc Trang chuyển qua vô số ý nghĩ. Thẩm Thành Bình trên dưới đánh giá Lý Thế Dân một phen. Nói, người chính là Thái Nguyên Lý Uyên con trai thứ hai Lý Thế Dân. Thẩm Thành Bình như vậy trắng ra xưng hô có thể nói là vô cùng thất lễ. Lý Thế Dân cũng không nhịn được nhíu mày. Trong lòng đối với Thẩm Thành Bình đã có một ít không thích. Có điều Lý Thế Dân không có nói. Bên cạnh Đơn Uyển Tinh nhưng không nhịn được trừng Thẩm Thành Bình một chút. Trong lòng tuy rằng hơi không thích. Có điều Lý Thế Dân đến cũng không hổ là trong lịch sử lưu danh nhân vật. Lập tức chính là tung nhưng mà nở nụ cười. Nói, tại hạ chính là Lý Thế Dân. Không biết huynh đài. Thẩm Thành Bình cũng không có tiếp tục chát đâm. Mà là hơi mỉm cười nói. Tại hạ Thẩm Thành Bình. Quét mắt Lý Thế Dân. Tiếp tục nói. Năm đó tùy đế bị đột quyết bắt đầu tất khả hãn khốn với Nhạn Môn. Lý huynh xuất thân vương chi sư giải vây. Thiên hạ truyền tụng. Ai không biết năm đó mới có 16 Lý huynh vũ dũng tên. Lý Thế Dân ôm quyền nói rằng. Thế Dân không dám nhận. Nghe Lý Thế Dân nói khách khí. Thẩm Thành Bình thực sự là biết hắn xác thực là không dám nhận. Bởi vì căn cứ Thẩm Thành Bình suy đoán, trong này nước rất sâu. Phải biết lúc trước Dương Quảng lên phía Bắc xuất quan, có thể đột quyết nhưng thật giống như đã sớm biết giống như vậy. Mấy trăm ngàn kỵ binh trực tiếp đem Dương Quảng vây ở Nhạn Môn quan. Phải biết đột quyết chính là dân tộc du mục, bình thường vì là dân, thời chiến vì là binh, muốn triệu tập mấy trăm ngàn binh mã, hầu như là dốc toàn bộ lực lượng. Cần phải sớm 1-2 tháng liền bắt đầu động viên không thể. Nếu không là đã sớm biết Dương Quảng xuất quan thời điểm có chuẩn bị. Như thế nào sẽ như vậy dễ dàng liền đem Dương Quảng cho vây quanh ở Nhạn Môn quan. Hơn nữa đột kích mấy chục vạn đại quân đột nhiên tập kích Dương Quảng Bắc Tuần đế giá. Liền phá Nhạn Môn quan 39 thành. Thế tiến công khí thế hừng hực một bộ phải đem Dương Quảng giết chết tư thế hết sức rõ ràng. Kết quả nhưng là Lý Thế Dân xuất lĩnh một ít gia tướng còn có trên đường hợp nhất Vân Định Hưng. Quân đội đến đây cứu giá. Xem ngay lúc đó ghi chép. Đại nghiệp 11 năm tháng 9. Đi về Nhạn Bắc Bạch từ từ trên quan đạo. Chuẩn vệ tướng quân Vân Định Hưng cần vương cứu giá. Mà đang lúc này, Lý Thế Dân dĩ nhiên xông vào quân doanh. Hô lớn, Vân tướng quân, ta Lý Thế Dân có diệu kế bẩm báo. Vân Định Hưng không nghi ngờ có nó. Cũng biết Thế Dân là nước Đường Công con trai của Lý Uyên. Gọi lớn người thả hắn lại đây. Hỏi, thế chất có gì diệu kế? Nói mau, Lý Thế Dân tràn đầy tự tin định liệu trước nói. Bắt đầu tất dám cử binh vi thiên tử. Tất gọi là ta vội vàng không thể phó viên cố vậy. Nghi chú thì lại tinh kỳ mấy chục dặm không dứt. Đêm thì lại chiêng trống tương ứng. Lỗ tất gọi là cứu binh đại đến, trông chừng bỏ chạy, không phải vậy, đối phương chúng ta quả, như tất quân đến chiến, tất không thể chi, Vân Định Hưng vừa nghe, vừa vỗ bàn tay một cái kêu lên, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên, nhiều kiến kỳ cổ vì là nghi binh, kế này rất diệu, lập tức làm theo, thực sự là chuyện cười lớn, không nói Lý Thế Dân lúc đó có điều là dân thường một cái. Quan đến chính tam phẩm Vân Định Hưng dựa vào cái gì nghe hắn? Đối với chỉ nghe lệnh Lý Thế Dân, toàn bộ nghe Lý Thế Dân một cái căn bản không có biểu hiện ra bất kỳ mới có thể 16 tuổi thiếu niên. Điều khiển, chỉ bằng miệng pháo sao? Vào lúc ấy đột quyết hùng binh chừng 20 vạn, đánh mạnh Nhạn Môn quan đạt một tháng lâu dài. Quân uy chi thịnh rõ như ban ngày. Như thế nào gặp dễ dàng rút đi? Hơn nữa đột quyết kỵ binh đối mặt triều tùy binh mã còn có một cái ưu thế thật lớn. Vậy thì là đột quyết binh mã tất cả đều là kỵ binh. Mà triều tùy lấy bộ binh làm chủ. Kỵ binh số lượng xa kém xa. Vì lẽ đó đột quyết muốn lui binh. Triều tùy cái kia một điểm kỵ binh căn bản không thể đuổi bắt. Đuổi bắt cũng là bánh bao thịt đánh chó. Một đi không trở lại. Ở tình huống như vậy, đột quyết không thể không biết rõ tình huống. Vẻn vẹn là bởi vì một điểm nghi binh kế sách liền lui binh.